Xin biết chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Giả Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Thành Bình Nham cách thôn trại khoảng 600 dặm là một tòa thành trì tương đối phồn hoa ở khu vực gần đây, thuộc một ốc đảo có diện tích đến trăm dặm. Khi ba người Diệp Phàm đi tới đây, mặt trời đã lên giữa trưa. Thành Bình Nham là một tòa thành được xây bằng những khối đá lớn màu nâu đỏ, tràn đầy sự tang thương của năm tháng. Những người địa phương nói rằng tòa thành này đã có lịch sử hơn ngàn năm và là tòa thành trì trung tâm của ốc đảo. Dân cư ở trong thành có khoảng 30 vạn, có thể coi là một nơi phồn hoa ở Bắc Vực. Đường cái trên thành có rất nhiều xe ngựa chạy tới chạy lui, người đến người đi liên tục. Ánh mắt của Vương Xu và Nhị Lang Tử mở lớn hết cỡ. Đây chính là lần đầu tiên hai người bọn họ đi tới một tòa thành lớn như vậy, cảm thấy mọi thứ rất mới mẻ. Thật là nhiều người quá đi. Đúng như vậy đấy, lần đầu tiên thấy nhiều người như vậy. Nghe thấy hai người ngây thơ nói ra những lời này, Diệp Phàm cười rồi nói, hôm nay hãy cẩn thận học hỏi một chút, sẽ có lúc dẫn bọn người tới Thánh Thành. Được, hôm nay theo Diệp Tiểu Ca quen thuộc quy củ trước cái đá, thông thạo hết các đồ thành phường rồi đi tới Thánh Thành sau. Diệp Phàm hỏi thăm ở trong thành này có những đồ thành phường nào, sau đó biết được có khoảng mấy chục nhà. Mà hắn lại vô tình biết được các đại thánh địa đều có mở nơi đổ thạch ngay trong thành này. Tin tức này làm hắn khẽ động, suy nghĩ một chút rồi quyết định không tiến vào nơi đổ thạch của Cơ Gia và Diêu Quang Thánh Địa. Làm như vậy là để tránh việc tự đưa đầu mình vào trong ngọn giáo của đối phương. Trong Nguyên Thiên Thư có một môn kỳ học tên là Cải Thiên Hoán Địa, không chỉ có tác dụng làm thay đổi diện mạo sông núi mà còn tự thay đổi được dung mạo chính mình. So với thuật dịch dung của các tu sĩ thì còn không biết cao mình gấp bao nhiêu lần, gần như là biến hóa từ trong ra ngoài. Đáng tiếc, Diệp Phàm còn chưa nắm giữ hoàn toàn kỹ thuật này, vì vậy bây giờ hắn chưa muốn đi tới nơi đổ thạch của mấy nhà kia. Giáo chỉ thánh địa có mở đổ thạch phường ở đây? Có phải là không chứ? Dĩ nhiên, đổ thạch phường của họ là một trong những nơi có kích thước lớn nhất và có danh tự tốt nhất của bổn thành đấy. Một lão già đáp lời. Đa tạ lão trưởng. Diệp Phàm ôm quyền đa tạ, sau đó xoay người nói với Vương Xu và Nhị Lang Tử. Đi tới đổ thạch phường của giao trì đi. À, Diệp Tiểu Ca, người muốn đổ thắng thánh nữ thật ư? Đừng có lên tiếng, đừng có nói lung tung mấy lời như vậy. Yên tâm đi, đây chỉ là bí mật giữa chúng ta mà thôi. Hai người vội vàng gật đầu. Diện tích của nơi được gọi là đổ thạch phường rất rộng rãi, xung quanh có tường cao vây đại. Còn bên trong thì nơi nào cũng là nguyên thạch. Đồ thạch phường của giao trì thánh địa nằm ở phía đông thành Bình Nham. Đây là một nơi rất yên tĩnh. Chung quanh có rất nhiều cổ thụ vây quanh. Bốn phương là một màu xanh bượt. Ý, sao hôm nay lại không mở cửa nhỉ? Có không ít người đang tụ tập dưới cổ thụ, hình như đang nghị luận cái gì đó. Nghe nói có một vị tiên tử giao trì tới Bình Nham, nên là sáng hôm nay không mở cửa tiếp khách, đến chiều sẽ bình thường trở lại. Giao trì tiên tử danh truyền thiên hạ, các thánh địa khác và các thế gia hoàng cổ đều lấy việc cưới được tiên tử giao trì làm niềm vinh hạnh. Đáng tiếc, không có bao nhiêu người làm được điều đó. Ta rất muốn nhìn thấy nàng ta một lần. Đến chiều, người có thể nhìn thấy, nhưng ta khuyên ngươi nên nhanh chóng quên đi mấy ý nghĩ không thực tế kia đi. Giao trì tiên tử sao? Cặp mắt của hai người Vương Xu và Nhị Lang Tử sáng rực lên, cùng nhau nhìn sang Diệp Phàm. Đừng có nhìn ta, trông ta rất giống sắc làng lắm sao? Diệp Phàm suy nghĩ một chút rồi nói. Xế chiều thì chúng ta sẽ quay lại nơi đây, bây giờ tìm một chỗ nào để thử vận mày đây đã. Cuối cùng Diệp Phàm lựa chọn một đổ thạch phường có tên là Vinh Tường. Đứng lại, nhưng ba người Diệp Phàm vừa mới bị chặn ngay bên ngoài đổ thạch trường Vinh Tường, thì một người gác cổng nhìn hai người Vương Xu và Nhị Lang Tử, nhíu nhíu mày rồi nói. Các người khai thác nguyên phải không? Muốn bán nguyên thì đi cửa đông, còn đây là chỗ đổ thạch. Chúng ta tới đây để đổ thạch mà. Có câu nói nhập ra tùy tục,

Hắn cảm thấy khó hiểu, những gì hắn học được từ trong Nguyên Thiên Thư tuyệt đối không sai lầm, nhưng tại sao lại liên tục sơ suất như vậy? Hắn ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát 7 khối nguyên thạch vừa được cắt ra, dùng tay vuốt phẳng. U mê đánh cuộc, không chịu nổi đả kích. Mấy con khỉ từ trong mỏ quặng đi ra, sao có thể chịu chơi được? Thua nhiều như vậy, tất nhiên là thất hồn lạc phách. Nói không chừng, hắn còn muốn nhảy sông tự vẫn đây. Đã thấy nhiều người như vậy rồi, đánh cuộc xong lại không biết nghĩ gì, chuyện nào cũng có thể làm ra được. Mặc dù có người đồng tình, nhưng càng lúc càng có nhiều người cảm thấy hả hê. Vị công tử Thanh Hà Bôn kia vỗ vỗ cái quạt trong tay, đưa mắt nhìn lên cao, nhìn Diệp Phàm đang ngồi chồm hồm ở dưới quan sát mảnh đá vụn, lại nói, tốt nhất, người mau quay về mỏ quặng đi, đó mới là nơi dành cho các ngươi. Mấy người các ngươi không xứng đáng với mấy nơi như thế này. Như vậy là bản thân của hắn đang bị sỉ nhục rất lớn. Diệp Phàm ngồi xổm ở chỗ này, không thèm quan tâm đến hắn, nhìn hòn đá vỡ này một lúc lâu, bỗng trông có điều ngộ ra, âm thầm mắng chửi Đổ Thạch Phường Vinh Tường giàn trá vô sỉ. Từ những kiến thức hắn học được ở Nguyên Thiên Thư, thì Đổ Thạch Phường này đã dở trò. Những nguyên thạch này đã bị tách ra, nguyên ở bên trong đã bị lấy đi, rồi bỏ bù đá vào bên trong, sau đó lại dùng một số phương pháp bí mật cắn cho kín lại. Đồ gian thương hại người. Trong lòng của hắn thực sự tức giận, Đổ Thạch Phường Vinh Tường làm như vậy thật quá đáng. Hắn có ý định muốn đại náo một hồi, nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống được. Vì dù hắn có nói ra, sợ rằng cũng không có mấy người tin tưởng, mà người dám mở Đổ Thạch Phường ở Bắc Vực đều có bối cảnh nhất định, đằng sau còn có thế lực lớn ủng hộ. Nếu cứ thế vạch trần ra, cho dù đối phương khuất phục bây giờ, chỉ sợ sau đó sẽ trả thù. Hắn thì không có sao, có thể phủi cái mông một phát rồi rời đi, nhưng nếu như làm liên lụy đến thôn trại thì không tốt chút nào. Xem ra cần phải nhanh chóng học những kỳ ảo của cả thiền hoán địa trong Nguyên Thiên Thư, như thế sẽ không cần cố kỵ, biển rộng tha hồ cá nhảy, trời cao mặc cho chim bay. Hắn tự nói trong lòng mình như vậy. Không đánh cuộc thì thôi, từ đâu mà đến thì về đấy đi. Vị công tử của Thanh Hà Môn nghiêng nghiêng đầu nhìn hắn. Đánh cuộc ư, tại sao không đánh cuộc chứ? Bỗng nhiên Diệp Phàm đứng dậy, sau đó thật cẩn thận chọn đá, kiểm tra nghiêm túc, quả nhiên lại phát hiện mười mấy hòn đá đã bị dở trò. Cách làm rất cao minh, dù có quan sát thật cẩn thận cũng rất khó phân biệt được. Có thể nói chúng được làm giả y như thật. Nếu như không phải phương pháp quan sát của Nguyên Thiên Thư gần với tự nhiên, có thể dựa vào hoa văn trên bề mặt giả đá để phân biệt, thì hắn sẽ khó mà phát hiện được. Cuối cùng, hắn lựa chọn một hòn đá xấu xí, siêu vẹo, rạn nứt, chỉ lớn bằng đầu của một nam giới trưởng thành, màu sắc ảm đạm, trên bề mặt có rất nhiều vết nứt. Kỳ lạ nhất là những vết rạn nứt này có hình như những dấu răng, giống như có sinh vật cổ nào đó gặm qua nên mới làm thành hình dáng như vậy. Ngay lúc Diệp Phàm chọn nâng lên hòn đá này, nhất thời có một tràng cười lớn phát ra. Tiểu huynh đệ, nghe ta nói này, rốt cuộc ngươi có hiểu gì về nguyên thạch không vậy? Hòn đá này rõ ràng là một hòn đá bỏ đi, nhanh nhanh đổi lại một hòn đá khác đi thôi. Một ông lão ở bên cạnh có lòng tốt nhắc nhở. Nếu bên trong hòn đá này có nguyên, đúng là gặp quỷ thật đó. Rõ ràng là tinh khí rất đã mất hết, không còn lại chút gì. Đây là một khối quỷ liệt thạch, cả hòn đá đều là vết nứt. Nghe nói là do nguyên quỷ thời thái cổ thôn phệ, không thể nào còn nguyên ở bên trong. Đúng như vậy, đúng là quỷ liệt thạch danh tiếng lẫy lừng được nhét vào đây cho đầy đủ, căn bản là không thể có nguyên ở bên trong được. Tất cả mọi người đều lắc đầu, có rất nhiều người nhạo báng, cho rằng Diệp Phàm không biết gì về nguyên thạch cả, chỉ biết ở mỏ đá đào đào mà mang đá ra thôi. Nhất thời Vương Xu trở nên nồn nóng, Nhị Lăng Tử thì nhỏ giọng khuyên, Diệp tiểu ca, chúng ta đổi lại một hòn khác đi. Không cần phải thay đổi, chính là nó đấy. Diệp Phàm ra hiệu cho Nguyên sư phụ mời hắn cắt hòn đá này ra. Mặc dù đây là một khối quỷ liệt thạch, nhưng Nguyên sư phụ vẫn dựa theo quy củ mà làm, hướng thần Nguyên cúng bái, miệng lầm nhầm vài câu, sau đó mới bắt đầu cắt đá. Tay hắn nhanh nhẹn gọn gàng, đào hạ xuống giống như một con rồng đang bơi lội nhanh vô cùng. Anh đào long lánh từng lớp da đá, nhanh chóng rơi xuống. Chỉ một lát sau, cả một khối quỷ liệt thạch to như đầu người bị cắt rơi từng lớp da đá. Giờ con lớp không bằng một nắm tay. Những người phầy xem đều không xem trọng lắm, đang rối rít bàn luận với nhau. Căn bản là không có nguyên bên trong, rõ ràng là đang lãng phí thời gian, cứ dùng một đạo bổ dọc mạnh xuống là được rồi. Nếu quỷ điệt thạch mà có nguyên, thì ta sẵn sàng nuốt hết giả đá của nó. Nếu như lùi lại hơn 10 vạn năm, thì bay ra trong hòn đá này mới có nguyên, chứ bây giờ quá rõ ràng rồi, nguyên ở bên trong đều bị quỷ nuốt hết. Khoe miệng của vị công tử Thanh Hà Môn mang theo ý cười trầm biếm, phép phẩy quạt, liếc mắt khinh miệt nhìn Diệp Phàm không nói gì. Đúng lúc này, mọi người đều ồ lên kinh ngạc. Lớp giả đá của quỷ liệt thạch đã bị cắt ra. Đến giờ đã nhỏ đi không bằng quả vải, nhưng vào lúc này lại có ánh sáng chói mắt bắn ra. Linh khí nồng nặc làm cho người ta có cảm giác như đang được tắm trong gió xuân, lại tựa như đang được ngâm mình trong ôn tuyền. Lỗ chân lông toàn thân mở ra, cảm giác rất thoải mái. Ánh sáng đỏ rực như lửa tỏa ra, mang theo làn khói mỏng manh lờ mờ, nhẹ nhàng bay ra, giống như ánh sáng ban mai, vừa giống như được tiên khí ngầm trong máu. Tất cả mọi người đều kinh ngạc, dựa theo linh khí phát ra, thì rõ ràng nguyên được cắt ra có chất lượng cực kỳ cao. Loại nguyên khí này vượt trội so với những nguyên thạch cùng loại. Bên trong khối quỷ liệt thạch lớn bằng quả vải này có một khối nguyên đỏ bừng, chỉ lớn bằng đốt ngón tay, nhưng lại tỏa ra ánh sáng chói lọi, sáng bóng, màu đỏ rực rỡ khiến lòng người say mê. Cái này cũng quá nhỏ đi, còn không đủ để bộ tảng đá kia nữa. Nhị lăng tử có chút ngẩn người ra. Vương Xu cũng cau mày. Mặc dù nguyên được cắt ra có chất lượng rất cao, nhưng lại quá nhỏ bé. Đừng nói nửa lạng, gần nửa lạng cũng không đủ. Đúng như vậy, đồ lớn chỉ có một chút như thế. Những người mới hô lên lúc nãy phục hồi lại, đều có chút thất vọng. Nhưng Diệp Phàm đứng ở giữa sân lại không cho là vậy, bởi vì hắn cảm nhận được tinh khí dao động mãnh liệt. Tuy khối nguyên này chỉ nhỏ như một đốt ngón tay, nhưng so với 10 cân nguyên tinh khiết chất đống một chỗ thì còn dao động mãnh liệt hơn. Đây là hỏa hống nguyên. Nguyên sư phụ kiến thức rộng rãi, không nhịn được kinh ngạc hô lên, nhưng lại rất nhanh ngừng lại, không nói thêm gì nữa. Diệp Phàm nhanh chóng hiểu được, mặc dù khối nguyên này rất nhỏ, nhưng giá trị có thể sánh bằng 10 cân nguyên tinh khiết. Đây là dị chủng. Hắn cười cười rồi nói, hỏa hồng nguyên. Ta nghĩ tất cả mọi người đều đã nghe nói qua, mặc dù không phải dị chủng hiếm có, nhưng tuyệt đối không tầm thường, rất hiếm và trân quý. Giá trị của nó là bao nhiêu? Các người cứ việc nói. Cắt ra loại nguyên dị chủng, mặc dù rất nhỏ, nhưng cũng ngang với 10 cân nguyên. Số mày quá, đánh cuộc nguyên có khi thật sự phải tin vào vận may. Có một mảnh nguyên như vậy, thì cả 10 đời sau cũng không cần lo. Việc đánh cuộc nguyên này có khi ngẫu nhiên sẽ cắt ra được kỳ nguyên, có dị lực không thể đo được, giá trị không thể so sánh, nhưng dù sao cũng ít gặp. Nghe nói lần trước ở đồ thạch vương giao trì, có người cắt ra được loại nguyên dị chủng rất hiếm thấy. So với hỏa hồng nguyên còn hiếm quý nhiều lắm, làm kinh động tất cả mọi người ở Thánh Thành, sau lại bị mua đi với giá cao. Sao ta lại không biết việc ấy nhỉ? Loại chuyện bí mật này tất nhiên sẽ không được lưu truyền rộng rãi rồi. Nhị đăng tử cuối cùng nghe rõ, vươn một tay móc hỏa không nguyên ra, sau đó không ngừng cười khúc khích nói với những người vây xem. Mới vừa rồi, ai nói rằng nếu cắt ra nguyên thì sẽ nuốt hết đống giả đá trên mặt đất vậy. Nhất thời, mọi người im phăng phắc, không có ai lên tiếng thừa nhận. Vương Xu cười híp cả mắt, hướng lên phía trước, duỗi tay hướng tới vị công tử của Thanh Hà Môn, rồi nói, ngại quá, chúng ta lỡ thắng mất rồi, nhanh nhanh đưa lại đầy 10 cân nguyên nào. Đối với người ở đây, thì 10 cân nguyên là một con số phi thường lớn, bất cứ ai cũng phải đau lòng. Nhưng ngay trước mặt nhiều người như vậy, vị công tử của Thanh Hà Môn này không thể xả giận được, ngay lập tức giận đến tái mặt, lấy một túi nguyên ra ném xuống đất. Nhị lăng tử nhặt túi nguyên lên, miệng cười rộng đến nỗi khóe miệng sắp chạm vào tai rồi, liên tục cười khúc khích. Không đủ, còn thiếu nửa cần quyền nữa. Vương Xu nhíu nhíu mày. Vị công tử của Thanh Hà Môn chỉ mang theo con ngần ấy nguyên, hiện giờ trên người không còn chút nào, bị thua bởi ba tên khai thác nguyên thạch khiến cho hắn phật là phận uất, vẻ mặt khó coi đến vô cùng. Thôi, bỏ qua, ra khỏi nhà cũng không phải dễ, bớt cho hắn nửa cần cũng được. Diệp Phàm nói rất bình thản. Lúc này, hắn lại ngồi xổm xuống đánh giá tỉ mỉ những lớp giả đá của quỷ liệt thạch. Vết rạn này giống như là dấu răng, mà càng làm cho hắn giật mình chính là hắn lại nhìn thấy một sợi lông ở trong lớp đá. Chẳng lẽ thật sự có nguyên quỷ thái cổ? Hắn tự nói thầm trong đầu, âm thầm suy xét xem có đúng không? Nếu đúng như thế, thì chẳng phải rất có thể nguyên thần thái cổ cũng tồn tại sao? Tiếp tục nữa chứ? Nhị đăng tử ôm một đống nguyên, cảm thấy mỹ mãn, vẻ mặt của Vương Xu đầy trầm biếm, cùng nhau nhìn về phía trước. Sắc mặt của vị công tử Thanh Hà Bồn tái mét, vùng tay áo, xoay người đi tới nói chuyện với mấy người quen bên cạnh để mượn nguyên. Ta và người đánh cuộc thử xem, thế nào? Người bên cạnh thấy công tử Thành Hà Môn tạm thời rời khỏi, tất cả đều hai mắt tỏa sáng. Bọn họ đều nhìn nhận, đây là một con dê béo, không làm thịt thì quá phí, vận khí lúc nhất thời không có khả năng vẫn cứ tiếp tục. Mọi người cho rằng Diệp Phàm căn bản không biết gì về nguyên thạch cả, cứ nhìn cách hắn chọn đá thì biết thôi. Đầu tiên là Hồng Lý Bạch, rồi lại Quỷ Liệt Thạch, đều là chó ngáp phải ruồi nên mới may mắn như thế. Ta khuyên các người hãy kiềm chế một chút, cái nghề này rất quỷ dị, số mệnh cùng vận may quan trọng vô cùng. Hiện giờ ba con khỉ này đang gặp may, không nên đánh cuộc thì hơn. Một lão nhân khuyên vậy, mà hình như thân phận của vị lão nhân này rất lớn, nên sau khi nghe lão ta nói xong, đã giúp mọi người đều dừng lại. Sau khi mượn hết người nọ người kia, thì vị công tử Thanh Hà Môn cũng mượn được 4 năm cần nguyệt, muốn đánh cuộc lần nữa cùng Diệp Phàm. Những người khác thấy thế liền lùi về phía sau. Chúng ta hãy đi lên tầng thứ 9, đi chọn những nguyên thạch được khai thác ở gần mép mỏ cổ Thái Sơ. Người có dám hay không? Nơi gọi là mép mỏ cổ Thái Sơ chính là các ngọn thần mỏ ở khu vực mấy ngàn dặm bên ngoài, không phải là nguyên thạch đào được từ phía trước cấm địa sinh bệnh. Mặc dù là vậy, nhưng những nguyên thạch đó đều có giá trên trời, bởi vì đôi khi sẽ cắt ra được những loại nguyên quý hiếm. Sao lại không dám cơ chứ? Diệp Phàm cũng muốn tìm hiểu những nguyên thạch được lấy ở mép mỏ cổ Thái Sơn một chút, xem thử có gì khác biệt hay không. Nguyên thạch ở tầng thứ 9 cũng không có nhiều, chỉ có 5-60 khối mà thôi. Có khối nhỏ như trứng ngỗng, cũng có khối lớn như cái cối xay, không có khối nào lớn hơn ngàn cân. Ở đây, một lãng nguyên chỉ có thể mua được 1 cân thạch, có thể nói đắt quá mức nên chẳng có mấy người tới đây mua. Muốn đốt tiền sao? Mấy hòn đá ở đây toàn trên mấy chục cân hoặc 100 cân, nhưng có nguyên bên trong không, thật sao? Quả là hoang phí rồi. Vương Xu bất mãn nói một câu. Đồ nhà quê như người thì biết cái gì? Những nguyên thạch được tuyển từ mép mỏ cổ Thái Sơ tới đều là thần liêu, tức là nguyên liệu thần. Nếu mà cắt ra được loại nguyên hiếm quý, thì sẽ có giá trị liền thành, không thể ước lượng. Đúng là nông dân lên thành phố, không biết gì cả. Bây giờ mấy người bạn của vị công tử Thành Hà Môn xuất lời trầm trọc. Tới bây giờ, Diệp Phàm mới biết được tên của vị Lưu công tử kia là Lưu Thừa Ân. Lưu Thừa Ân cười lạnh, giễu cợt nhìn bọn họ. Nhị lang tử không nói lòng vòng nữa, mở miệng trực tiếp nói. Cũng thua rối tình rối mù rồi, mà vẫn tự cho là mình rất siêu phàm. Một lát nữa đánh cuộc xong, bảo đảm là mặt mày sành mét. Người! Những người khác đều đi vào theo, vây quanh trước 10 mấy khối nguyên thạch. Mọi người nghị luận bàn tán rất ồn ào. Trong đông chọn nguyên thạch, Diệp Phàm nhíu mày lại. Đồ thạch phường Vinh Tường quá gian trá. Hắn phát hiện được ít nhất 1/3 số nguyên thạch này đã bị cắt ra rồi dùng một phương pháp đặc biệt gắn liền lại. Những khối đá ở đây gây cho hắn những cảm giác rất đặc biệt, có chút chần chừ khó xác định. Những lớp giả đá rất quái dị, giống như bản thân bọn chúng có một cái lực lượng đẩy mà tính vậy. Hắn hít một ngụm khí lạnh. Những nguyên thạch ở bên ngoài mỏ cổ Thái Sơ mấy ngàn dặm mà đã như thế, nếu là những nguyên thạch được lấy ra từ thân mỏ thì thật không thể tưởng tượng được. Mọi người xung quanh vừa xem đá vừa bàn tán những chuyện khác. Có người nhắc tới tiền thạch phường của Giao Trì Thánh Địa, đề nghị mọi người xế chiều này đi tới nơi đó. Tại sao chứ? Một vị tiên tử của Giao Trì đi tới thành Bình Nham này, chắc chắn chiều này sẽ xuất hiện đấy. Các vị thử nói xem, liệu có phải thánh nữ của Giao Trì Thánh Địa tới hay không? Ta nghe nói nàng đang tuần tra các nơi, vị tiên tử đi tới thành Bình Nham này rất có thể là nàng. Như vậy, chúng ta cũng tới xem một chút. Bây giờ, những tảng đá ở gian phòng thứ 9 làm Diệp Phàm có những cảm giác kỳ quái, khiến cho tâm thần không ổn định. Đây là khí tức của mỏ cổ Thái Sơ sao? Bỗng nhiên trong đầu hắn có ý nghĩ như vậy. Nguyên Thiền Thư là một bộ kỳ thư, bên trong có đề cập đến phương pháp thiền nhân cảm ứng. Diệp Phàm đã từng đọc qua nguyên thuật vô tượng này, cũng hiểu được một chút kiến thức trong đó. Hắn cảm giác và cảm nhận được khí tức của mỏ cổ Thái Sơ. Loại khí tức ngừng mà không tán, đặc thù này chắc là bắt nguồn từ vùng đất ma quỷ ấy. Tại Bắc Vực này, địa phương đáng sợ nhất chính là vùng thần mỏ có từ thời xa xưa tới nay. Không có một ai biết nó xuất hiện vào năm nào hay thời đại nào. Ta chọn khối đá này. Lưu Thừa Ân đã chọn xong, vỗ vỗ khối nguyên thạch ấy. Khối đá ấy lớn bằng đầu một người lớn, nặng 10 mấy cân. Có hình dáng như một con trâu đang nằm, trông rất nặng nề.